Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1496, Tiếu Ngạo Võ Lâm, 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngài đối đệ tử dưỡng dục tri ân, đệ tử xưa nay không dám quên. Nhưng là chuyện hôm nay mặc kệ thiên hạ nhìn ta như thế nào Dương Tiêu Dao, đệ tử đều sẽ không hối hận. Dương Tiêu Dao cúi đầu nhìn thoáng qua Lam Thải Điệp, sau đó thâm tình chân thành nói. Nếu như ngay cả nữ nhân mà mình yêu đều không bảo vệ được, đệ tử muốn này một thân võ công thì có ích lợi gì? Nghe thấy Dương Tiêu Dao lời nói, Thanh Huyền đạo trưởng đáy mắt lấy làm kinh ngạc. Nói như vậy vì yêu nữ này, ngươi muốn cùng võ đang, cùng võ lâm tất cả danh môn chính phái đối nghịch. Như thế nào danh môn chính phái, lại làm sao ma giáo? Dương Tiêu Dao nhìn thẳng Thanh Huyền đạo trưởng, tại đệ tử xem ra, nếu như một người thành tâm hướng thiện, vô luận hắn là ma giáo vẫn là danh môn chính phái, người như vậy đều đáng giá đệ tử tôn trọng. Thanh Huyền đạo trưởng sắc mặt tái xanh, yêu nữ này là ma giáo ma đầu chi nữ, ngươi làm sao đến bây giờ còn như vậy chấp mê bất ngộ. Sư phụ, người là lựa chọn không được chính mình xuất thân, Điệp Nhi cha mặc dù là ma giáo giáo chủ, nhưng là không có nghĩa là Điệp Nhi chính là một cái giết người không chớp mắt yêu nữ, ngài vì cái gì liền không thể buông xuống thành kiến đâu. Dương Tiêu Dao thanh âm mang theo nồng đậm thất vọng. Từ nhỏ đến lớn Dương Tiêu Dao vẫn luôn liền phi thường kính trọng Thanh Huyền đạo trưởng. Thế nhưng là chuyện hôm nay hắn đối sư phụ của mình thất vọng cực độ. Dương Tiêu Dao cảm thấy Huyền Thanh đạo trưởng cùng những cái kia cổ hủ danh môn chính phái không có gì khác biệt. Chỉ nhìn thấy chính tả hai chữ, nhưng không có trông thấy hiệp nói. Chẳng lẽ ma giáo người liền không có hiệp nghĩa trung thiện hạng người? Vì cái gì tất cả người võ lâm đều chỉ xem xuất thân? Chẳng lẽ danh môn chính phái liền không có gian tà? Dao ca, ngươi không cần cùng hắn giải thích, tại bọn họ trong mắt những người này ta chính là một cái yêu nữ. Bất quá ta không quan tâm, chỉ cần ngươi hiểu ta liền tốt. Lam Thải Điệp ánh mắt sáng rực nhìn Dương Tiêu Dao. Lam Thải Điệp cảm giác chính mình hạnh phúc cực kỳ, trên đời này có một cái hiểu nàng, yêu nàng, vì nàng thậm chí có thể không để ý thế tục ánh mắt nam tử. Cùng như vậy đỉnh thiên lập địa nam tử tâm ý tương thông, Lam Thải Điệp cảm thấy chính mình chết cũng không tiếc. Thanh Huyền đạo trưởng lạnh lùng nhìn Dương Tiêu Dao, tại vi sư trước mặt, nàng cũng dám tỏa sáng như vậy hùng biện, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, đây chính là ngươi coi trọng nữ tử. Điệp Nhi chỉ là nhanh mồm nhanh miệng một chút, nàng không có cái gì ác ý, sư phụ không muốn trách cứ nàng. Dương Tiêu Dao mở miệng, Cố Thiền Vũ, ha ha. Cố Thiền Vũ cũng không dám nhìn thẳng nhanh mồm nhanh miệng cái từ này, không có lễ phép chính là không có lễ phép, có thể hay không đừng dùng nhanh mồm nhanh miệng làm tấm màn che. Liền Lam Thải Điệp hiện tại thái độ này, nếu là Huyền Thanh đạo trưởng có thể thích nàng mới kỳ quái. Thấy Dương Tiêu Dao luôn là như vậy không điểm mấu chốt che chở Lam Thải Điệp, Thanh Huyền đạo trưởng sắc mặt bao phủ băng hàn. Vì sư cuối cùng hỏi ngươi một lần, yêu nữ này ngươi đến cùng là giết hay là không giết? Dương Tiêu Dao mi tâm nhíu chặt, trong mắt của hắn mang theo xoắn xuýt. Sư phụ, đệ tử thực tình thích Điệp Nhi, ngài đừng ép ta. Huyền Thanh đạo trưởng bị Dương Tiêu Dao tức ngực có chút chập trùng một chút, tức giận vô cùng hắn ngược lại cười lạnh hai tiếng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tốt, đã như vậy ta đây phái võ đang từ đây lại không ngươi Dương Tiêu Dao đất dung thân. Sư phụ, Dương Tiêu Dao bịch một tiếng lại quỳ xuống. Hắn đau khổ mở miệng. Xin sư phụ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, đệ tử sinh là võ đăng người, chết là võ đăng quỷ. Huyền Thanh đạo trưởng căn bản không để ý Dương Tiêu Dao, thân hình hắn khẽ nhúc nhích, tốc độ nhanh như thiểm điện. Huyền Thanh đạo trưởng lập tức liền đến Lam Thải Điệp bên người, hắn húc đầu chính là một trường. Thấy Huyền Thanh đạo trưởng muốn đối Lam Thải Điệp ra tay, lúc này Dương Tiêu Dao cũng không lo được vì chính mình xin tha. Hắn vội vàng cầm lấy trên đất kiếm, sau đó hướng Huyền Thanh đạo trưởng đâm tới. Cách chương.